Yêu Long Cổ Đế, chương 3735, Vân Vương Phủ Thái Độ, góc truyện audio.com. Tô Hàn cùng Lôi Đình Cổ Thần ở giữa nói chuyện với nhau rất ngắn. Cũng rất đơn giản, thậm chí đều không có xuất ra chứng cớ gì, để chứng minh chính mình là Yêu Long Cổ Đế. Nhưng mà, Lôi Đình Cổ Thần lựa chọn vô điều kiện tin tưởng, Vân Vương Phủ Chủ lựa chọn dốc túi tương trợ. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn có thể xác định chính là, ít nhất tại sau lưng mình, chân chân chính chính đứng một tôn quái vật khổng lồ. Loại trợ giúp này, cùng cái gọi là tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn sở được đến những đại thế lực kia bảo hộ. Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, chờ bọn hắn trưởng thành, triệt để trở thành cường giả về sau, lại đối những thế lực kia tiến hành phụng dưỡng. Tại trong quá trình này, một khi trên người bọn họ phát sinh dính đến những thế lực này bản thân lợi ích vấn đề, cái kia rất có thể liền sẽ bị lập tức vứt bỏ. Cái thế giới này, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, có thể thế lực lớn cứ như vậy chút, không có thời khắc này tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, tự nhiên còn có khả năng đến đỡ người khác. Có thể Tô Hàn cùng Vân Vương Phủ lại khác biệt. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tại Tô Hàn triệt để thừa nhận thân phận của mình trước đó, Vân Vương Phủ còn có suy tính cơ hội, bọn hắn có thể coi như cái gì cũng không biết, tại Tô Hàn cùng Nguyên Linh ở giữa, tiếp tục giữ yên lặng, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Nhưng bây giờ thì khác, Lôi Đình Cổ Thần cùng Vân Vương Phủ Chủ, cũng đã biết Tô Hàn thân phận chân chính, mà lại tiếp đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết này thượng đẳng tinh vực Tô Bát Lưu, liền là cái kia đã từng uy chấn bát phương Yêu Long Cổ Đế. Này các loại tình huống phía dưới, bọn hắn còn lựa chọn đối Tô Hàn tiến hành bảo hộ. Cái kia chính là đã bắt đầu đứng đội, cũng tương đương với, tại cùng Nguyên Linh, cùng tinh không liên minh đối nghịch. Ngày sau Tô Hàn, nếu là thành công, Vân Vương Phủ nhất phi trùng thiên, tuyệt sẽ không chỉ hạn chế tại thượng đẳng tinh vực. Như vậy, Tô Hàn thân tử đạo tiêu, ngân hà tinh hệ phía dưới, Vân Vương Phủ triệt để xóa tên. Một đêm này, hai người lời đơn giản ngữ, lại là đặt vững Tô Hàn cái kia đầy trời kế hoạch cơ sở. Sáng sớm hôm sau, quân tình sử Phương Chiết tự mình tìm tới Lăng Tiếu đám người, để bọn hắn tiến vào tịnh hóa trì, ngâm 3 năm, là 3 năm bên trong, mà không hạn chế bất luận cái gì số lần. Càng không hạn chế mặc cho tu vi thế nào, thần dịch không có, tiếp tục gia tăng, cho đến 3 năm kết thúc. Này thời gian 3 năm bên trong, vô luận bọn hắn đi đến tu vi bực nào, thần dịch gia tăng đều sẽ không dừng lại. Vân Vương Phủ tại dùng hành động hướng Tô Hàn cho thấy, bọn hắn đã bắt đầu đối Phượng Hoàng Tông, tiến hành đến đỡ, không cần bất luận cái gì cống hiến, cũng không cần cái gì tích phân. Càng không cần Tô Hàn trả giá cái gì, một viên thần tinh đều không cần. Lôi Đình Cổ Thần cùng Vân Vương Phủ Chủ đều biết, Tô Hàn mang theo ở kiếp trước kinh nghiệm trùng sinh, một nhất định có chư cường đại cỡ nào thủ đoạn, cho nên tại công pháp cùng với bí thuật phía trên, bọn hắn cũng là không có quá nhiều can thiệp, chẳng qua là lấy ra một chút, cung cấp Lăng Tiếu bọn người ở tại ngâm thần dịch thời điểm lĩnh hội. Vân Vương Phủ một mảnh xôn xao, rất khó tin tưởng thứ này lại có thể là thật. Đã từng Tô Hàn bởi vì mua sắm viện lâm sư cái thân phận này, rất nhiều người đều canh cánh trong lòng, cảm thấy không công bằng. Giờ phút này, Lăng Tiếu đám người còn không có gia nhập Vân Vương Phủ, mới vừa từ trung đẳng tinh vực đi lên mà thôi, liền bị như thế bồi dưỡng. Tự nhiên có thật nhiều lòng người bên trong không cam lòng. Nhưng bọn hắn đều sẽ này loại không cam lòng cho tạm thời đè xuống. Bởi vì đây là Tô Hàn người, Vân Vương Phủ làm như thế, tự nhiên có Vân Vương Phủ đạo lý. Đương nhiên, vẫn là có người tự mình nghị luận, cảm thấy không công bằng. Dù sao bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy, mỗi ngày đều tại vắt hết óc nghĩ đến, như thế nào làm Vân Vương Phủ làm ra cống hiến, kiếm lấy tích phân, tăng cao tu vi. Có thể Lăng Tiếu bọn hắn ngược lại tốt, cái gì đều không cần, liền có được bực này tạo hóa, này tại bất luận cái gì người xem ra, đều sẽ không cảm thấy công bằng. Đối diện với mấy cái này người cái kia ánh mắt khác thường. Tô Hàn cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng tuyên bố, dùng danh nghĩa cá nhân, hướng Vân Vương Phủ hiến cho 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Vân Vương Phủ khiếp sợ, thượng đẳng tinh vực khiếp sợ, 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, dựa theo 1 viên 10 vạn thần tinh hối đoái xuất đến xem. Tương đương với dòng dã 100 vạn ức, cũng chính là 100 triệu thần tinh, như thế khổng lồ số lượng, liền thất cấp khu những đại thế lực kia đều không thể với tới. Liền lấy lục hợp cung, hải thiên các những thế lực này tới nói, sợ là 10 cái chúng nó, đều không nhất định có nhiều như vậy tiền. Đối cái kia nhóm thế lực, loại kia cường giả tới nói, thần tinh có vẻ như không coi là cái gì, nhưng đến số lượng nhất định về sau, liền không thể cho là như vậy. Rất nhiều người không tin, nhất là Vân Vương Phủ người, cảm thấy là bởi vì Lăng Tiếu 4 người bọn họ. Vân Vương Phủ nghĩ kiếm cớ, cho nên mới cùng Tô Hàn Xuyên kết hợp lại, dùng loại phương thức này tới ngăn chặn người khác miệng. Nhưng mà, làm cái kia đếm không hết nguyên tố tinh thạch, dùng một mảnh màn ánh sáng lớn phụ trợ, từ đằng xa bay về phía Vân Vương Phủ thời điểm, tất cả mọi người ngậm miệng lại, bọn hắn nhìn rõ ràng, cũng cảm thụ rõ ràng, cái kia đích thật là nguyên tố tinh thạch a. Nhất là một chút phụ tu ma pháp sư người, đối với ma pháp nguyên tố tự nhiên cảm thụ càng thêm rõ ràng. Làm những nguyên tố này tinh thạch xuất hiện thời điểm, bọn hắn cảm giác 4 phía ma pháp nguyên tố đều nóng nảy chuyển động. Giống như là gió lốc một dạng, thế mà tự động hướng phía những cái kia nguyên tố tinh thạch phóng đi. Giữa thiên địa, hiện ra kinh người dị tượng, việc này truyền ra, mọi người lúc này mới tin tưởng. Tô Bát Lưu thật hướng Vân Vương Phủ, hiến cho 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, này giá trị 100.000 tỷ thần tinh số lượng, có đủ hay không mua Lăng Tiếu 4 người, tại thần dịch ở trong ngâm 3 năm, đương nhiên đầy đủ, đừng nói là bọn hắn, coi như là dùng tới thuê 10 cái cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng. Tại Tô Hàn bên người thủ hộ 3 năm, sợ là đều có thể đủ làm đến. Không còn có người hoài nghi Tô Hàn cái kia khủng bố đến cực hạn tài lực. Tứ đại tinh tử một trong Hàn Trần tinh tử khi biết việc này thời điểm. Không khỏi nhớ tới lúc ấy tại Lý gia đấu giá hội bên trên từng màn. Cùng Tô Bát Lưu so tài lực, đừng nói là hắn Hàn Trần tinh tử, chính là sau lưng của hắn những thế lực kia cộng lại. Chỉ sợ đều không bị Tô Bát Lưu để vào mắt, trên phố một mực truyền ngôn. Tô Bát Lưu đích thật là có chút tài lực, nhưng không có truyền khoa trương như vậy. Mà bây giờ, này loại truyền ngôn, rốt cục đạt được nghiệm chứng. 1 tỷ nguyên tố tinh thạch sự tình, tự nhiên không phải giả. Tô Hàn thật lấy ra 1 tỷ, cho Vân Vương Phủ, này không chỉ là vì ngăn chặn mọi người miệng, cũng là nghĩ nhường Vân Vương Phủ biết, ta Tô Hàn sẽ không để cho các ngươi trắng uổng phí. Ít nhất trước mắt mà nói. Ta sẽ xuất ra đầy đủ thành ý, Vân Vương Phủ không có cự tuyệt, thẳng thắn vui vẻ nhận, Lăng Tiếu bọn hắn tu luyện sự tình, tạm thời xem như giải quyết, thần linh cảnh phía dưới, không cần gì minh ngộ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể đem tu vi cấp tốc tiến lên, thời gian 3 năm, mặc dù không nhiều, có thể Lăng Tiếu có thôn thiên ma thể tại, Diệp Tiểu Phỉ có to lớn mặt người. Hiên Viên Khung lại là thể tu, Tiêu Cầm Huyền thì có thánh cầm phục hy, bọn hắn thôn phệ tốc độ cùng hấp thu tốc độ, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng, 3 năm này không gián đoạn thôn phệ, sợ là so đến được người khác 3 vạn năm khổ tâm tu luyện. Dựa theo Tô Hàn đoán trước, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, cái kia chờ bọn hắn xuất quan thời điểm, đi đến chân thần cảnh, hẳn là không có gì huyền niệm. Cách chương.